Người áo đen lột mặt nạ ra trước mặt mọi người, nếu không thì cho dù là suy đoán, trực giác hay cảm giác đều là vô ích. Người thủ hộ Vưu Chính Bình, cái gì cũng không biết. Buổi sáng thứ hai, Úc Hoa mang vẻ mặt âm trầm đi vào đơn vị. Anh đã có một ngày cuối tuần khá là hỗn loạn. Vốn dĩ là có một ngày thứ bảy lãng mạn vui vẻ bên người yêu còn tri kỷ chuẩn bị mọi thứ theo sở thích của anh. Mặc dù việc lựa chọn bộ phim có chút buồn cười, nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn, ngày hôm đó đáng lẽ phải vô cùng vui vẻ. Ai ngờ đâu đột nhiên xuất hiện hai kẻ phá hoại, vốn dĩ là Úc Hoa định tha thứ cho bọn họ vì còn thức thời mà bắn ra trái tim hồng. Nhưng vào tối thứ bảy thì Tiểu Vưu phải làm nhiệm vụ khẩn cấp vì hai kẻ phá hoại, bỏ lại một mình anh nằm trong những cánh hoa hồng bị dập nát. Sáng sớm thì anh còn phải nai lưng ra mà giặt ga trải giường. Kẻ phá hoại mới còn tẩy não cấp dưới của anh, mới sáng sớm ngày cuối tuần đã phải đối mặt với sự ngỗ ngược phạm thượng của hai tên thuộc hạ. Úc Hoa thậm chí còn in hóa đơn đỏ cho việc đặt xe trực tuyến, ấy vậy mà Hoàng Tử Hư thay đổi tiềm thức của anh, khiến anh nghĩ rằng cả ngày hôm đó anh đều ngủ ở trong nhà, căn bản không có phát sinh chuyện trong kho hàng. Như vậy thì chuyện quỳ trên hóa đơn và thảm mát xa thì làm sao đây? Trong lòng Úc Hoa quả thực muốn bốc lửa, điều khó chịu nhất chính là dường như hai người này có vẻ biết được chút đỉnh gì đó, Tiểu Vưu tới căn cứ còn chưa trở về, tối hôm qua thì Úc Hoa lại phải ngủ một mình. Mới vừa hẹn hò ngọt ngào xong thì lại phòng không gối chiếc hai đêm liên tiếp, đây là cuộc sống bình thường của một cặp chồng chồng sao? Theo như thường lệ thì mỗi lần bắt được kẻ phá hoại thì Tiểu Vưu sẽ sớm về nhà vào sáng sớm hôm sau. Úc Hoa đã dậy rất sớm để làm nhiều bánh kem nhỏ đáng yêu, làm bánh phồng lòng đỏ, bánh su kem cho buổi trà chiều, cho vào hộp giữ nhiệt, cẩn thận chườm đá lại, đợi khi Tiểu Vưu về đến nhà ăn sau khi ăn sáng thì mang chúng đến đơn vị, chia cho Sầm Tiêu và những người anh em khác ăn, như vậy thì Sầm Tiêu sẽ khen anh hiền huệ, tiếp tục khuyên nhủ Tiểu Vưu sống chung thật hòa hợp với anh. Đúng vậy, mặc dù anh rất bất mãn với việc Sầm Tiêu quá mức phát sáng giữa cặp chồng chồng bọn họ, nhưng lần này thì Úc Hoa vẫn trầm trộ tán thưởng cách làm của Sầm Tiêu, biết khuyên Tiểu Vưu trở về với gia đình, là một anh em tốt. Mặc dù người mà Tiểu Vưu thích lại chính là bản thân anh, nghĩ đến đây thì trong lòng Úc Hoa vô cùng ngọt ngào, món điểm tâm nhỏ cũng được làm vô cùng ngọt. Nhưng mà, sáng nay Tiểu Vưu không có về nhà. Buổi sáng 8 giờ 30, Úc Hoa nhìn chằm chằm vào một bàn bánh ngọt, tâm trạng trở nên bão táp, nhìn không được mà gọi điện thoại cho Tiểu Vưu. Tiểu Vưu thế nhưng lại nhận điện thoại của anh. Em ấy nói là em ấy đến thẳng nơi làm việc sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tối nay mới có thể về nhà. Có thể trả lời điện thoại chứng tỏ là em ấy đã rời khỏi căn cứ, tại sao lại tới chỗ đồn cảnh sát mà không về nhà trước chứ? Cùng nhau ăn sáng cũng được mà, không có thời gian ăn sáng thì trở về liếc mắt nhìn anh một cái, hôn anh một cái, rồi mang điểm tâm ngọt đi cũng được mà. Úc Hoa nâng tay lên, một chưởng muốn vỗ mạnh vào những điểm tâm ngọt mà chính mình đã vất vả làm ra, áp thấp xung quanh vô cùng thấp. Một chưởng này mà vỗ xuống thì toàn bộ khu hút dương sợ là cũng phải biến mất luôn. Ngay khi một chưởng này cách những món điểm tâm ngọt chỉ một milim, âm thanh tin nhắn dành riêng cho Vưu Chính Bình vang lên. Úc Hoa liếc mắt nhìn qua thì thấy trên cửa sổ bật lên trên màn hình điện thoại viết, trong khoảng thời gian này em bận quá, thật xin lỗi, em sẽ xin nghỉ mấy ngày tới rồi cùng anh đi du lịch được không? Yêu anh, bắn tim, sức mạnh dời non lấp biến trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng tâm hơi, bàn tay của Úc Hoa chuyển hướng. Cẩn thận đặt bánh crepe xoài ngàn tầng và bánh kem dâu tây được gói kỹ càng vào một chiếc hộp giữ nhiệt hình trái tim. Trên đó viết một dòng chữ nhỏ dành riêng cho Vưu Chính Bình, dán trên hộp giữ nhiệt tình yêu. Anh gọi một người chạy việc vặt, dặn dò họ mang hai chiếc hộp giữ nhiệt đến đồng cảnh sát số 1 khu hút dương, một hộp là để cho Vưu Chính Bình. Một hộp khác là anh đại diện cho bá tánh bình thường gửi tặng cho các đồng chí cảnh sát cần cù vất vả. Sau khi làm xong hết mọi việc, anh mới đi tới đơn vị với tâm trạng từ bão táp chuyển thành nhiều mây. Vừa vào cửa thì thấy hai đầu gối của chân lê quỳ trên mặt đất tập bụng và động tác yoga khởi động con mèo, nhớ đến phúc lợi của nhân viên, sắc mặt Úc Hoa tốt hơn một chút, gật gật đầu nói, khởi động là tốt, nhưng không cần làm đầu gối bị thương. Chân lê nghe được những lời này thì nước mắt lưng tròng, khoan hạng nhất và khách sạn 5 sao đã cứu được hắn rồi, người dọn vệ sinh và con chó ngu ngốc đâu rồi. Úc Hoa thản nhiên ngồi xuống ghế. Đôi chân tùy ý gác trên bàn, âm trầm nói, không gọi là giám đốc Nguyên và giám đốc Hus luôn sao? Xem ra đại thần vô cùng tức giận á, chân lê cẩn thận nuốt nước bọt rồi giải thích giúp Nguyên Lạc Nhật, giám đốc Hus vẫn còn nhỏ, mới 3 tháng rưỡi, không dùng nhà vệ sinh của con người được, Nguyên Lạc Nhật đã dắt chó đi dạo ở tiểu khu bên cạnh rồi. Bên tiểu khu đó có đánh dấu khu vực cho chó đi dạo, Nguyên Lạc Nhật cũng có mang theo công cụ dọn phân, sẽ không ảnh hưởng đến môi trường tiểu khu đâu. Từ Úc Hoa tùy tay lau mặt bàn, không có một hạt bụi, quả thật là Nguyên Lạc Nhật có làm vệ sinh nghiêm túc. Thừa lúc chỉ có hai người bọn họ trong phòng làm việc, Chân Lê vội giúp Nguyên Lạc Nhật nói một câu tốt đẹp, đại thần, Nguyên Lạc Nhật là người không biết nên cũng không có tội. Tối hôm qua chúng tôi bị khống chế quả thực là chúng tôi vô dụng, nhưng Nguyên Lạc Nhật thật sự không cố ý bất kính với ngài đâu, anh ta vô cùng tôn kính ngài, coi ngài như tín ngưỡng vậy đó. Từ Úc Hoa hơi rũ mi mắt xuống, tiếp nhận cách nói của Chân Lê, nhưng nỗi tức giận trong lòng vẫn chưa biến mất, cần phải tìm ai đó để trút giận. Chân Lê nói, đại thần, tôi có tin tức quan trọng muốn nói, ngài có thể che chắn xung quanh lại không? Để phòng ngừa tai vách mạch rừng, Úc Hoa vương ngón tay điểm một cái vào mặt bàn, một tia sóng gợn vô hình lấy Úc Hoa làm tâm truyền đến xa xa, nói đi. Chân Lê cảm nhận được nguồn sức mạnh này rất rõ ràng, hắn mơ hồ cảm thấy, đại thần so lúc phỏng vấn ban đầu ở phòng làm việc thì càng mạnh hơn, mạnh lên rất nhiều lần. Gián điệp hai mặt đủ tư cách Chân Lê đem hai điểm ngày hôm qua Hoàng Tử Hư nhắc tới kể đơn giản lại một lần, về âm mưu kế tiếp của hệ thống và quy luật của sức mạnh. Nói xong thì dùng ánh mắt mong đợi nhìn Úc Hoa, mong chờ giải đáp thắc mắc. Hoàng Tử Hư thật ra một nhân tài, Úc Hoa khẽ gật đầu, mới xuyên qua được 199 thế giới, đã đại khái đoán được chân tướng một cách rõ ràng rành mạch, cho nên chuyện quy tắc thế giới chính là sự thật. Sở dĩ tôi có thể sử dụng dạ dày thứ nguyên là do quy tắc đã tiếp nhận tôi. Chân Lê khiếp sợ nói, cái sức mạnh này, chẳng lẽ không phải là ngài để lại cho tôi sao? Mặc dù ngày hôm qua ông chú thủ hộ đã chăm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói chọc thủng Hoàng Tử Hư, nhưng Chân Lê vẫn là hy vọng có được đáp án từ trong miệng của Úc Hoa. Đúng là tôi đã để nó lại cho cậu. Hệ thống không thể trực tiếp rút đi đạo cụ khởi đầu và căn nguyên năng lực của sấm quan giả, tôi có thể. Úc Hoa kiên nhẫn nói, nhưng mà sau đó cậu đã ăn luôn sợi dây thừng mà Nguyên Lạc Nhật dùng để trói cậu, bong bóng độc ở công viên giải trí và phiếu trong thùng giấy, quả thật chính là bản lĩnh của cậu. Dạ dày thứ nguyên quả thật có thể ăn mấy thứ này, nhưng mà cậu không cẩn thận suy nghĩ đi, thực quản của người bình thường có thể chịu được những món đồ như vậy sao? Tôi có chút bị nghẹn. Chân Lê trợn mắt nói. Bong bóng độc thậm chí có thể xâm nhập vào cơ thể từ trong da, nếu như mà cậu ăn luôn bong bóng độc, khoang miệng, thực quản, toàn bộ đều tiếp xúc với bong bóng, tại sao lại không bị trúng độc? Úc Hoa nói, Chân Lê. Đúng vậy, đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này, cảm thấy nuốt khó khăn là bởi vì năng lực của cậu còn quá yếu, còn chưa được thăng cấp, nhưng đã bắt đầu thành hình rồi, Úc Hoa cười nhạt, cậu cho rằng, khi Nguyên Lạc Nhật trói cậu vào trên bồn cầu, tại sao tôi lại nhắc nhở cậu ăn luôn dây thừng? Chân Lê khiếp sợ, khi đó ngài đã biết được sức mạnh của tôi là được quy tắc thế giới ban cho rồi sao? Úc Hoa liếc mắt nhìn hắn một cái, lộ ra biểu tình đây không phải là đương nhiên sao? Chân Lê ôm ngực, hắn cho rằng mình là người trong phòng làm việc tương đối hiểu rõ đại thần nhất, không ngờ rằng vẫn còn nhiều bí mật vẫn chưa rõ ràng. Tâm tư của đại thần quá sâu, căn bản không thể nhìn thấy tận cùng. Ngài, tại sao ngài lại không nói với tôi? Tôi sẽ cố gắng thăng cấp để giúp đỡ mọi người mà. Chân Lê ủy ủy khuất khuất nói. Úc Hoa xoay ghế rồi nhìn ra cửa sổ nói, cậu cảm thấy người thủ hộ và kẻ phá hoại có khả năng bắt tay làm hòa không? Chuyện này có chút làm khó người khác rồi. Chân Lê nghĩ nghĩ nói, tôi cũng biết. Úc Hoa nhìn đám mây hư vô mờ mịt ở phía xa, hận thù mấy trăm năm không phải là thứ mà có thể thay đổi bằng năng lực của một người, cũng không phải là thứ mà ta có thể cưỡng cầu, ta chỉ có thể thuận theo dòng chảy, chậm rãi chờ đợi cái ngày thay đổi tư tưởng kia mà thôi. Ngài, ngài là hy vọng kẻ phá hoại có thể hợp tác với người thủ hộ sao? Chân Lê nói, cho nên ngài mới định ra các quy tắc không được tổ thương người thường cũng như không được vi phạm pháp luật, cũng vẫn luôn không lộ mặt, để cho nhóm người thủ hộ có thể tiếp xúc với những kẻ phá hoại khác nhau, cả hai bên giao lưu và hiểu lẫn nhau trong các trận chiến. Ngài sẽ chỉ lên sân khấu lật ngược tình thế trước khi trận chiến trở nên căng thẳng, khi mà hai bên sẽ gây ra những tổn thất mà khó có thể xoay chuyển, cũng lấy cái cớ vì có nhiều kẻ địch mạnh hơn, để cho người thủ hộ không thể không lưu lại cảm kích đối với kẻ phá hoại, cũng dần dần tán thành. Không. Úc Hoa đánh gãy suy đoán của Chân Lê, kiên quyết nói, tôi hy vọng ngày đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến, nhưng những gì mà đại thần làm chính là để thúc đẩy cho ngày đó. Tại sao lại? Chân Lê nhìn chằm chằm Úc Hoa, mơ hồ cảm thấy trong ánh mắt của anh cất giấu một chút bi thương, có phải đại thần đang che giấu điều gì đó mà bọn họ không biết hay không? Biện pháp thực sự có thể bảo vệ thế giới này, nhưng biện pháp này có khả năng sẽ khiến cho đại thần vĩnh viễn. Chân Lê không dám nghĩ tới, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình đã gần chạm đến chân tướng, chuyện mà Úc Hoa không hy vọng cho bất kỳ ai biết, nhưng vẫn thúc đẩy chuyện này như cũ. Chân Lê lắc lắc đầu, gạt phát suy nghĩ ra ngoài, hắn chuyển đề tài câu chuyện, đại thần, liên quan đến việc hệ thống làm rối loạn quy tắc thế giới, chuyện có khả năng sẽ phái người mạnh đến có thật là như vậy không? Đúng một nửa. Úc Hoa nhàn nhạt nói, đúng là sẽ có người càng mạnh hơn tới, nhưng việc sử dụng bọn họ không chỉ làm rối loạn quy tắc, mà còn tăng cường sức mạnh của hệ thống. Phong ấn của Úc Hoa được hình thành sau khi hấp thụ hơn phân nửa sức mạnh hệ thống, mỗi khi anh mở một phong ấn, thì sẽ có một chút sức mạnh ban đầu thuộc về hệ thống sẽ bị mất đi, sau khi sức mạnh của anh được thức tỉnh càng ngày càng nhiều, thì hệ thống sẽ càng ngày càng mạnh. Chờ đến ngày anh thức tỉnh 100% sức mạnh, thì cũng là lúc mà hệ thống khôi phục lại thời kỳ hoàng kim. Đến ngày đó, dường như không thể không. Úc Hoa thở dài một hơi, anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà thôi, lại khó đến như vậy sao? Vậy thì đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người mạnh tới? Chân Lê hoảng sợ nói, sẽ gây ra bao nhiêu sát thương chứ? Khu Húc Dương sẽ còn ở được sao? Nhóm người thủ hộ sẽ tổn thất bao nhiêu đây? Những lời này của cậu càng ngày càng giống một người thủ hộ. Úc Hoa nói, tôi. Chân Lê cũng có chút ngoài ý muốn, cậu có thể bịa một lý do để nói với tổ chức thủ hộ, những cường giả trong tương lai nhất định phải là một người lĩnh hội được một phần quy luật của sức mạnh. Nếu tổ chức thủ hộ có bất kỳ đòn sát thủ vô dụng nào, làm ơn nhất định phải lấy ra. Úc Hoa nói, thời gian sẽ không còn quá xa, một năm. Nửa năm, đại khái sắp tới rồi, một phần quy luật của sức mạnh. Chân Lê nghe thấy từ này thì cảm thấy sợ hãi, đúng vậy, nhất định là có thể bóp méo được năng lực của quy tắc. Úc Hoa nói, mức 500 là ngưỡng đối với một sấm quan giả và cũng là ngưỡng mà hệ thống hy vọng sấm quan giả có thể sống sót. Sau khi vượt qua ngưỡng 500, điểm của sấm quan giả và trung tâm hệ thống cũng sẽ biến mất, bởi vì bọn họ đã hấp thụ những mảnh vỡ của sức mạnh có thể phá vỡ quy tắc của thế giới, có thể bóp méo một khoảng không gian nhất định, tạo một thế giới nhỏ của riêng mình cả hình thành những quy tắc mới. Cấp 500 chính là ranh giới phân giới chia giữa con người và thần thánh. Đây là một phạm trù mà Chân Lê không thể lý giải nổi, hắn lắc đầu nói, tại sao hệ thống lại phá hoại nhiều thế giới như vậy, tạo ra nhiều sấm quan giả như vậy, cuối cùng còn muốn giết chết bọn họ, nó có mục đích gì chứ? Nó không thèm suy xét đến sống chết của con người sao? Úc Hoa cười nhạo, trái đất cần mục đích để quay sao? Mặt trời cần mục đích để cho các hành tinh trong Thái Dương hệ chuyển động xung quanh nó sao? Hố đen trực tiếp hút và nuốt chửng các tiểu hành tinh xung quanh cần mục đích gì sao? Vụ nổ vũ trụ rồi tái sinh có suy xét đến sự sống và cái chết của các tiểu hành tinh nhỏ bé sao? Hệ thống hấp thu quá nhiều thế giới song song là bản năng, là quy luật, là tính tất yếu của sự phát triển thế giới, là sự hủy diệt sau khi phải trải qua thời kỳ phồn vinh. Không có lý do gì, chỉ có thể không tránh khỏi. Vậy thì sự nỗ lực và phấn đấu của chúng ta còn có ý nghĩa gì sao? Sau khi Chân Lê nghe Úc Hoa nói xong thì mờ mịt hỏi. Nếu mọi thứ là không thể tránh khỏi, vậy vì cái gì mà phải liều mạng? Tận hưởng niềm vui trước mắt không tốt hơn sao? Liệu loài người có thể ngừng tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật bởi vì họ phải chết trong tương lai không? Trái đất sẽ ngừng hướng lên không trung bởi vì lực hấp dẫn à? Nhóm người thủ hộ sẽ vì một câu số mệnh an bài mà từ bỏ bảo vệ người thường sao? Úc Hoa kiên định nói, con người vốn dĩ là sinh vật đi ngược lại với bầu trời, chúng ta tồn tại mỗi ngày đều đấu tranh với trời đất, và sẽ không dừng lại cho đến khi bị hủy diệt. Là bởi vì điều này, tôi mới muốn là người. Không muốn làm thần. Úc Hoa nói, Chân Lê yên lặng ngồi xổm trên mặt đất, cuộn thân thể mình lại thành một cục, suy nghĩ về những lời mà Úc Hoa nói. Khi Liên Vũ Phàm mang theo đồng nghiệp mới vào đơn vị, nhìn thấy một màn này, Úc Hoa thì gác chân lên trên bàn, còn Chân Lê thì ngồi xổm trong một góc vẽ hình xoắn ốc, một dáng vẽ đang bị bắt nạt. Nhìn thấy cái cảnh nhân viên bắt nạt ông chủ này, Liên Vũ Phàm càng cảm thấy không khỏe nổi, hắn tức giận nói, Úc Hoa, anh lại đi áp bức chúng tôi. Không không không, là tự tôi tự nguyện ngồi sống đó. Chân Lê vội vàng kéo hai người vào nhà vệ sinh, còn khóa trái cửa nhà vệ sinh lại. Hoàng Tử Hư mới vừa đến văn phòng liền sợ ngay người, hắn không nhịn được mà hỏi, văn phòng của các người đều đón nhân viên mới trong nhà vệ sinh sao? Hình như là... Chân Lê suy nghĩ một chút, Nguyên Lạc Nhật vừa mới đến đã trói cậu vào nhà vệ sinh, sau đó thì Nguyên Lạc Nhật lại tự tay lau chùi nhà vệ sinh. Liên Vũ Phàm thì bị mùi formalet ép buộc phải vào nhà vệ sinh, giống như đã là hình thức cố định rồi vậy. Nhưng mà điều này không quan trọng, Chân Lê giữ chặt Liên Vũ Phàm nói, mới vừa rồi tôi có một chút cảm giác, Cảm giác gì? Liên Vũ Phàm hỏi, Chân Lê duỗi ngón tay ra, vẽ một vòng tròn có bán kính 5cm trong không khí. Vòng tròn nhỏ này thực sự liên kết với một không gian chịu khác, Liên Vũ Phàm ném một cục xà phòng vào đó, xà phòng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bản thân Chân Lê cũng không biết cục xà phòng đã đi tới đâu, cái này. Liên Vũ Phàm nhìn về phía Hoàng Tử Hư, cậu nói đúng, Chân Lê đã là một người thủ hộ. Chân Lê bắt lấy cái vòng tròn kia, ném vòng tròn vào trong bụng, vừa lòng gật đầu nói, có thể tương đương với một dạ dày thứ nguyên khác, sau này tôi có thể làm streamer bán hàng thức ăn rồi. Liên Vũ Phàm khó có khi mỉm cười thân thiện với Chân Lê, tôi sẽ thử nộp đơn lên tổ chức để xem họ có đồng ý cho cậu trở thành một người thủ hộ thực sự hay không. Vậy thì cảm ơn anh rất nhiều. Chân Lê vui vẻ nói, hắn đột nhiên hiểu ra cách dùng chân chính của dạ dày thứ nguyên, cũng là bị đả động trước lời nói của Úc Hoa. Nếu như một trận chiến là bắt buộc, Chân Lê hy vọng có thể trở thành một phần sức mạnh, ngay cả một đốm lửa nhỏ cũng có thể chiếu sáng đường đi dưới chân bạn. Ha! Nguyên Lạc Nhật cầm sợi dây xích chó, ngồi trên băng ghế dài trong tiểu khu với vẻ mặt ưu sầu. Nguyên Lạc Nhật là một người có tính cách quật cường, cho dù trong lòng có khổ sở như thế nào thì cũng sẽ không biểu hiện trước mặt người khác. Giống như cùng nhau đắc tội Úc Hoa, Chân Lê có thể lập tức trượt quỳ xin lỗi. Nguyên Lạc Nhật thì cho dù bị Úc Hoa ấn đầu quỳ xuống thì miệng cũng không bao giờ nói lời xin lỗi được. Ngày hôm qua lúc ở căn cứ của người thủ hộ là một sự đả kích rất lớn đối với Nguyên Lạc Nhật. Hắn vẫn luôn cho rằng là nhờ Chân Lê có biểu hiện tốt, không đắc tội đại thần thông quan giả nên mới có thể giữ lại dị năng, còn mình thì phạm sai lầm, phải chịu trừng phạt là đôi mắt không còn nhìn rõ lại còn mất đi toàn bộ sức mạnh. Sáng nay trở về phòng làm việc, Chân Lê lặng lẽ nói với hắn thật ra đại thần thông quan giả không có lấy đi đạo cụ khởi đầu và căn nguyên năng lực của hắn. Lúc trước khi hắn ở căn cứ, hắn đột nhiên bị mù cả đêm và chính đại thần đã kích hoạt lại đạo cụ khởi đầu, cho nên hắn vẫn luôn là một tên phế vật. Không giúp được bất cứ chuyện gì, không phải là bị đại thần trừng phạt, mà là không được quy tắc thế giới công nhận. Nguyên Lạc Nhật không muốn thể hiện sự yếu thế trước mặt những người khác, đặc biệt là Chân Lê. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể nói ra nỗi lòng của mình với giám đốc Hus thú cưng sống nương tựa lẫn nhau học luật với hắn trong lúc dắt chó đi dạo. Mày nói xem tại sao tao phải đạt được sự công nhận của cái mớ quy tắc loạn tùng phèo kia. Nguyên Lạc Nhật hơi không phục, tao muốn sức mạnh còn phải xem sắc mặt của ai sao, phi. Nằm mơ à, hắn vào đầu con hắc si thiệt mạnh, lông lại rụng nữa, bé hắc si vô cùng kháng cự. Nhưng nếu như to có sức mạnh thì tao có thể giúp đại thần tiêu diệt những sấm quan giả mới tới. Ánh mắt Nguyên Lạc Nhật sáng lên, hệ thống muốn lợi dụng sấm quan giả để tổn thương đại thần, nếu tao có thể giúp ngài ấy thì tốt rồi. Hắc si ngoài ngoại lắc đầu, nó muốn né tránh chất độc của tên Nguyên Lạc Nhật kia. Nguyên Lạc Nhật quá thô bạo, động tác sờ lông của hắn một chút cũng không thoải mái, thật là khó chịu. Một khi đã như vậy, vì ân nhân cứu mạng của tao, thần tượng của tao, cúi đầu trước quy tắc thế giới đó cũng có thể được khoan dung. Nguyên Lạc Nhật cuối cùng cũng tìm ra lý do quy thuận cho bản thân, trong lòng thoải mái không ít, hắn ngước lên không trung nói với chỗ không người, này, tôi quyết định gia nhập người thủ hộ, phiền ông kích hoạt sức mạnh cho tôi chút đi, bé hắc si. Nó sai rồi, nó chỉ biết là Nguyên Lạc Nhật ngốc, nhưng không ngờ là người này ngốc đến trình độ như thế, còn chưa thức tỉnh sao? Nguyên Lạc Nhật đợi trong chốc lát rồi tự hỏi, căn nguyên năng lực của tôi là cái gì ta? Hả? Giây tiếp theo, Nguyên Lạc Nhật dùng hai tay mình vào đầu bứt tóc, hoảng loạn nói, bé Hus, chẳng lẽ là tao trong 10 cấp đầu tiên đã không đổi căn nguyên năng lực, cho nên là bị trung tâm mua sắm của hệ thống thu hồi rồi sao? Bé hắc si. Nó nhìn thấy sợi dây xích trong tay Nguyên Lạc Nhật rơi xuống, và hiện tại Nguyên Lạc Nhật đang cuồng loạn nên căn bản không chú ý tới sợi dây dắt chó bị lỏng. Bé hắc si lặng lẽ cúi đầu, cắn đầu dây còn lại kẻo cho lại bị Nguyên Lạc Nhật cướp mất. Nhân lúc tên ngốc này đang nói chuyện với chính mình, nó muốn lặng lẽ trốn thoát, tránh xa nanh vuốt của Úc Hoa. Nó sẽ ẩn nấp trong khu gần phòng làm việc, chờ đợi sự xuất hiện của người bạn mới từ thông quan liên minh, sử dụng thông tin nghe được từ Nguyên Lạc Nhật để nhờ đối phương giúp đỡ, đồng thời nhờ đối phương sử dụng đạo cụ để giúp nó có được một thân thể tốt. Nguyên Lạc Nhật hoàn toàn không để ý tới những động tác nhỏ của hắc si. Hắn tháo mắt kính xuống, trong miệng lẩm bẩm nói, đạo cụ khởi đầu của mình là kết nối thị giác, không lẽ căn nguyên năng lực cũng thể hiện ở đôi mắt sao? Có lẽ. Cận thị không phải cận thị, là đồng thuật sao? Lỡ đâu sẽ thức tỉnh rồi manga anime Bikawan Sharingan gì đó thì sao? Hắn nhìn chằm chằm vào cái cây bên cạnh, đôi mắt trừng trừng thiệt lớn, chờ mong có thể trừng và được dị năng luôn. Vốn là hắn bị cận thị và loạn thị cao, khi tháo mắt kính ra thì hắn là người nương mù. nhìn hơi xa một chút là đạt đến trình độ người chó không phân biệt được. Giám đốc Hus đương nhiên biết rõ đôi mắt của Nguyên Lạc Nhật, nó lén lút dùng móng vuốt kéo chiếc mắt kính được Nguyên Lạc Nhật đặt trên băng ghế dài, lặng lẽ nhảy xuống ghế rồi chạy đi vô cùng bán sống bán chết. Thấy Nguyên Lạc Nhật không hề phát hiện ra, giám đốc Hus cực kỳ vui sướng, nó tự do. Nó chạy bằng bốn chân, đang phóng nhanh trong tiểu khu thì gặp một nhóm học sinh đang chơi xe thăng bằng, chó. Hắc Si. Một cậu bé lớn lên cao cao gầy gầy nhìn thấy giám đốc Hus, liền lái xe thăng bằng lao tới dừng lại trước mặt giám đốc Hus. Đối với đám nhỏ bản địa ngu ngốc, giám đốc Hus ngạo nghễ liếc mắt nhìn cậu bé một cái, sau đó ngẩng đầu lên trời ao ngao ngao ngao mà thị uy. Nhìn trông có vẻ dữ tợn đó, nhưng thật ra âm thanh của nó còn vương mùi sữa, dù sao thì nó cũng chỉ mới 3 tháng rưỡi, cũng không to lớn gì hết, cũng không có khí thể gì đáng nói. Trên người nó có sợi dây á, là chó nhà ai ta? Sao lại để mất con chó vậy? Cậu bé cao gầy muốn bắt giám đốc Hus, giám đốc Hus vội vàng chạy trốn, cậu bé cao gầy có chút đầu gấu, thấy giám đốc Hus muốn chạy, vội vàng la lên, chặn nó lại, đừng để con chó này chạy loạn. Một đám nhóc chơi xe thăng bằng đuổi theo và chặn đầu nó lại, bao vây giám đốc Hus chật như nêm cối, cậu bé cao gầy đuổi kịp túm lấy đuôi của giám đốc Hus, giữ chặt rồi nói lời thô bạo, tao bắt được nó rồi, ha ha ha ha. Động tác của nó cũng không mềm nhẹ, giám đốc Hus bị túm đau điếng, kêu lên ẳng ẳng ẳng, quay đầu lại muốn cắn cậu bé cao gầy. Khi hàm răng của nó vừa đụng vào tay đứa trẻ, bản năng thân thể liền buông ra, đây là lời dạy của Liên Vũ Phàm, thuộc về phản xạ có điều kiện, không được cắn người. Giám đốc Hus không có cắn cậu bé, nhưng vẫn khiến cho cậu bé cao gầy một phen sợ hãi. Con chó này cắn người. Con chó hư, tụi tao phải dạy cho mày một bài học. Đứa nhỏ đầu gấu lại hung hăng túm lấy đuôi của giám đốc Hus, một đám nhóc đặt xe thăng bằng xuống, đem giám đốc Hus vây quanh vào chính giữa, đứa này nhéo một chút, đứa kia đánh một cái. Giám đốc Hus không có biện pháp chạy thoát, trên người nó còn đau, chỉ biết co rúm thân thể lại, phát ra âm thanh kêu rên trong đám nhỏ đầu gấu, giống như là tiếng khóc, các cậu đang làm gì đó? Một giọng nói trẻ con vô cùng có tinh thần trượng nghĩa vang lên, mọi người dừng tay, thấy một cậu bé đang đẹp xe thăng bằng. Mười phần chính nghĩa nhìn mọi người, Lưu Quân Quân, đám trẻ đầu gấu sau khi nhìn thấy nó thì dựa ra sau tới tấp, có người nhỏ giọng nói, ba nó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, sẽ bắt đứa trẻ hư lại. Mẹ tớ nói vậy đó, cậu bé cao gầy vội vàng nói, là con chó này cắn tớ trước, tớ thấy cậu dùng sức túm đuôi chó, nó có thể không đau sao? Tớ nhìn tay của cậu, nếu thật sự bị cắn thì phải đi chích vaccine phòng bệnh chó dại đó. Quân Quân túm lấy tay của cậu bé cao gầy. Nghe thấy phải đi chích, cậu bé cao gầy vội nói, không không không, nó chỉ làm tớ sợ một chút thôi, nó không cắn tớ, răng cũng chưa chạm vào. Quân Quân cẩn thận kiểm tra bàn tay của cậu bé cao gầy, không phát hiện vết đỏ trên da thì mới yên tâm nói, vậy cậu đánh con chó này làm gì? Lẽ ra không nên túm đuôi chó, cậu túm như vậy, con chó không muốn cắn cũng phải cắn thôi, à à. Cậu bé cao gầy xám xịt dẫn đám nhóc chạy đi, Quân Quân nhìn Hắc Si nhỏ run rẩy co rúm trên mặt đất. Nó ngồi xổm xuống, không có vuốt ve mà là ngập ngừng hỏi, mày được ai nuôi vậy? Chủ của mày đâu? Giám đốc Hus nhìn thấy đứa bé trai trước mặt chính là đứa nhỏ mà nó dùng làm con tin trong công viên, lập tức nghĩ thầm đúng là oan gia ngõ hẹp, lần này chết chắc rồi. Lúc trước khi ở trong công viên, giám đốc Hus vẫn còn là một con người, đưa cho Quân Quân một cái chai thủy tinh, vỗ vào mũ cậu bé rồi nói với nó rằng đây là bom, nhất định phải ôm chặt, nếu ném đi thì sẽ phát nổ. Sau đó hắn bế Quân Quân lên, ném người nó lên chiếc thuyền nhỏ trong công viên, ném bom vào hồ, để Quân Quân đế giữa hồ. Hắn cho kiếp nổ một số danh lam thắng cảnh trong công viên, khiến nhiều người bị thương và thu hút được sự chú ý của tổ chức thủ hộ. Đứa bé trai Lưu Quân Quân, chính là sự khởi đầu của một loạt án kiện của kẻ phá hoại 192. Quân Quân thấy bé Hắc Si vẫn không nhúc nhích, đánh liều đưa tay chạm nhẹn vào đầu chú Hắc Si. Tay của nó khác với Nguyên Lạc Nhật, tay của đứa nhỏ vừa dịu dàng vừa mềm mại. Dường như trong nhà Quân Quân cũng có nuôi một con chó, nên nó biết vuốt lông cho chú chó như thế nào để chú chó được thoải mái hơn. Ngao trong cổ họng của giám đốc Hus phát ra một tiếng kêu thoải mái, sau khi nó nhận ra hành vi không có tiền đồ của mình, vội vàng lắc đầu rồi hất tay Quân Quân ra. Quân Quân sợ nó cắn người, sợ tới mức trục tay lại, quan sát một hồi, thấy giám đốc Hus không có ý định tấn công, rồi lại lần nữa tiến lên xoa đầu của nó, còn gãi gãi phía sau lưng nó. Nội tâm giám đốc Hus vô cùng kháng cự, nhưng bản năng thân thể lại vô cùng thành thật, nó thích động tác xoa đầu của Quân Quân, thật là mất mặt, ở trước mặt kẻ thù lại mềm yếu như vậy. Trong lòng giám đốc Hus phỉ nhổ chính mình, còn thân thể thì lật lại, lộ ra cái bụng trắng nõn cho Quân Quân sờ. Ngoan ngoan ngoan, Quân Quân sờ bụng chú chó, cầm lấy sợi dây rồi hô lên một tiếng, là chó của ai đi lạc thế? Là một con hắc si tầm 3-4 tháng tuổi, Nguyên Lạc Nhật đang tìm mắt kính thì nghe được, vội la to lên một tiếng, tôi, chờ tôi một chút. Mắt kính tôi đâu rồi trời, hắn tìm trên băng ghế dài nửa ngày trời cũng không thấy mắt kính đâu, cũng may Quân Quân nghe thấy giọng nói của hắn, lần theo âm thanh dắt chú cho đến đó, còn giúp Nguyên Lạc Nhật nhặt chiếc mắt kính rơi trên mặt đất, rớt ở chỗ này nè anh. Nguyên Lạc Nhật mang mắt kính lên, nghe thấy tiếng anh thì vô cùng cao hứng, liền khen, em rất có mắt nhìn đó. Sáng sớm mấy ngày nay hắn đều dắt chó đi dạo trong tiểu khu này thì luôn có mấy đứa nhỏ ngỗ nghịch gọi hắn là chú. Chú cái đầu mo mày chớ chú, hắn mới có 19 tuổi thôi. Quân Quân lễ phép mà cười cười, anh ơi, anh thường xuyên dắt cho đi dạo ở đây sao? Cơ bản là sáng tối mỗi ngày đều đến đây một lần. Nguyên Lạc Nhật nói, hắn nhìn Quân Quân chớp chớp mắt, hắn tháo mắt kính ra rồi nhìn chằm chằm vào Quân Quân một chút, là do bị cận thị sao? Tại sao sau khi tháo mắt kính ra thì hắn nhìn thấy đầu cậu bé dường như thiếu cái gì đó, sau khi mang mắt kính lên thì cái gì cũng không thấy? Vậy thời điểm anh dắt chó tới đây, em có thể sờ nó không? Quân Quân nói, trước kia nhà em có nuôi một con chó, sau đó bà nội bị bệnh nên chuyển đến nhà em, thân thể của bà không tốt, bị dị ứng với lông chó, nên đã đem con chó tặng cho người ta. Nói tới đây, viền mắt của Quân Quân hơi ương ướt. Mấy ngày nữa anh phải đến tổ tiết mục rồi, sẽ có người khác dắt nó tới, đến lúc đó anh sẽ nói với người đó một tiếng, để cho em sờ chó nha. Nguyên Lạc Nhật hứa hẹn, sau khi một lớn một nhỏ tạm biệt, Nguyên Lạc Nhật dẫn giám đốc Hus trở về phòng làm việc, dọc theo đường đi thấy giám đốc Hus buồn bã yếu xìu thì không nhịn được hỏi, sao mà héo rũ rồi? Mới vừa rồi chạy trốn không phải còn rất vui sao? Giám đốc Hus liếc mắt nhìn Nguyên Lạc Nhật một cái, nghĩ thầm cái tên phế vật này sao mà có thể hiểu được cảm giác được kẻ thù cứu, còn ở trước mặt kẻ thù thống khổ lộ ra cái bụng nữa chớ. Bản năng thật sự là quá kinh khủng mà, tưởng tượng bản thân nó phải chịu 10 năm gian khổ này, giám đốc Hus liền cảm thấy Úc Hoa quả thật là một người tàn nhẫn. Nguyên Lạc Nhật dắt chó trở về phòng làm việc, mới vừa vào cửa đã nghe thấy âm thanh khiến người sợ hãi của Úc Hoa. Các người lại dám mặc kệ giám đốc nhân sự là tôi đây mà tuyển người mới. Liên Vũ Phàm ơi là Liên Vũ Phàm, cậu không làm giám đốc quan hệ công chúng nữa đâu, phải làm người quản hết mọi thứ mới đúng. Nguyên Lạc Nhật vừa nghe thấy là biết tâm tình của Úc Hoa vô cùng kém, điều này quá bình thường, có thời điểm nào mà giám đốc Úc có tâm tình tốt đâu. Hắn cong lưng, rụt cổ ông giám đốc Hus lên, một người một chó không dám lộ diện, tay chân nhẹ nhàng đi vào góc tường. Đứng lại, Úc Hoa nói, đặt con chó xuống. Nguyên Lạc Nhật hít vào một hơi, cứng đờ xoay người lại đối mặt với Úc Hoa, hai đầu gối đã hơi hơi nhũn ra. Hắn cũng không tại sao mình lại sợ hãi một người thường như Úc Hoa, chắc là có người sinh ra đã có năng lực lãnh đạo rồi đi. Úc Hoa nhìn chằm chằm Nguyên Lạc Nhật, anh nghĩ tới hẳn là mình không nhớ chuyện ở kho hàng, không có lý do gì để phát hỏa. Hôm nay anh định lấy lý do Nguyên Lạc Nhật không dọn dẹp phòng bắt hắn quỳ thảm mát xa, ai ngờ đâu phòng làm việc lại sạch sẽ đến mức một cọng lông chó cũng không thấy. Anh chỉ có thể nhẫn nại nói, hôm nay đoàn phim sẽ đến ghi hình về cuộc sống của cậu, đồng thời còn muốn con chó nữa, cậu lo mà quản lý chính mình và con chó, để cho Chân Lê giúp cậu trang điểm chọn quần áo. Nghe thấy là chuyện của đoàn quay phim, trong lòng Nguyên Lạc Nhật thoáng buông một chút, hắn đứng thẳng, định tắm rửa cho giám đốc Hus, để phô ra cho đoàn quay phim nhìn thấy một bé hắc si với bộ lông mềm mại mượt mà. Đương nhiên, trọng điểm cũng không phải là việc quay phim, mà là chủ yếu trong nhà vệ sinh có cửa nên trốn vào sẽ an toàn hơn. Nhìn thấy người dọn vệ sinh và con chó trốn vào toilet, tầm mắt Úc Hoa dừng trên người Hoàng Tử Hư, trong mắt tràn ngập vẻ bất mãn. Quả thật là anh muốn nhận thủ hạ, nhưng người anh nhìn trúng là Phong Khôi, Hoàng Tử Hư chỉ là món quà mua một tặng một. Nghĩ thầm đầu sỏ gây tội mấy ngày nay chính là người này, Úc Hoa hơi mỉm cười, coi như tìm được một nơi để trút giận rồi. Hoàng Tử Hư rất là tò mò về Úc Hoa. Chiến lược hắn châm ngòi đốt quan hệ của người áo đen và tổ chức thủ hộ, xét cho cùng thì cũng bị hủy từ trên người Úc Hoa. Hắn cho rằng khi Úc Hoa ở trong một phòng làm việc toàn là kẻ phá hoại và người thủ hộ này thì nhất định là có địa vị thấp nhất. Ông chủ Chân Lê cùng một dục với giám đốc Nguyên Lạc Nhật hẳn là có thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến Úc Hoa hàng ngày, cho nên mới khống chế hai người gửi cho Úc Hoa cái loại tin nhắn này. Điều này bắt nguồn từ việc coi khinh người thường của Sấm Quan Giả trong Cá Cửa Ải. Đa mưu túc trí như Hoàng Tử Hư cũng không thể ngoại lệ. Khi hắn theo dõi Úc Hoa và người yêu của anh, hắn đã phát hiện Úc Hoa là một người có ham muốn khống chế mạnh mẽ, chỉ số thông minh rất cao, thậm chí là người có chút u ám.